Võ đạo đại tông sư, chương 25, phương pháp mở thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi ba người tiểu ma nữ, Lâm Huyền nhìn nắm tay mình, trên ngón tay hắn có một vết roi, rõ ràng một roi đó của tiểu ma nữ, trông có vẻ là ngăn cản hai người, thật ra là đối phó mình, sao Lâm Huyền không nhìn ra được. Không hề thi triển võ kỹ đã đánh ra sức mạnh 600 cân, hơn nữa rõ ràng còn giữ lại lực thừa, cảnh giới của tiểu ma nữ chỉ sợ thấp nhất cũng đến luyện thể tầng 7. Nếu như vừa rồi tiếp tục phát sinh xung đột với bọn họ, với thực lực bây giờ của ta chỉ riêng đối phó với tiểu ma nữ cũng rất phiền phức rồi, lấy một đánh ba chỉ sợ không có phần thắng. Luyện thể tầng 3 cảnh giới của ta vẫn là quá thấp rồi, phải mau chóng tăng tu vi lên mới được. Muốn tu vi tăng lên, nhất định phải kích hoạt linh bài thần sơn trước. Thấy Lâm Huyền vẫn im lặng, Hổ Mập kỳ quái hỏi. Lâm Huyền, người nghĩ cái gì đó? Lâm Huyền không để ý đến Hổ Mập, vẫn đang tự hỏi như trước. Linh bài trên thần sơn tất nhiên là do sức mạnh nào đó kích phát, sức mạnh căn nguyên nhất của thế giới, đó là nguyên khí. Lâm Huyền dừng bước, Hổ Mập hộ pháp cho ta, ta muốn tu luyện. Hổ Mập ngây người, tu luyện, bây giờ, phải, ngay bây giờ. Hổ Mập không hiểu Lâm Huyền muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu như cũ. Được, ta hộ pháp cho ngươi, bất kể là người hay là yêu thú, cũng tuyệt đối sẽ không để nó quấy rầy ngươi. Lâm Huyền lập tức ngồi xuống, hắn lấy ra một viên nguyên thạch, không hề kiêng dè Hổ Mập ở ngay bên cạnh, tức khắc vận động thần đạo công pháp, điên cuồng hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch. Cùng lúc đó, hắn nhắm mắt lại, thần niệm tiến vào bên trong thần sơn. Hổ Mập hộ pháp cho Lâm Huyền, lúc này đã kinh hãi đến cả người cứng ngắc, lúc Lâm Huyền bắt đầu tu luyện công pháp, nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy trăm thước điên cuồng xông tới. Giờ này khắc này, Lâm Huyền giống như đặt mình vào bên trong lốc xoáy nguyên khí nồng đậm gần như muốn ngưng kết thành sương mù. Lâm Huyền tu hành công pháp gì, hiệu suất tu luyện lại kinh người như vậy? Không, chỉ sợ là kinh thế hãi tục, chẳng trách hắn nói ta không nên tìm hiểu bí mật của hắn, mang ngọc có tội, nếu như có người phát hiện công pháp mà Lâm Huyền tu luyện này, cho dù là trưởng lão tông môn, chỉ sợ cũng không chịu nổi cám dỗ, không quản thân phận mà cưỡng ép cướp đoạt. Làm bằng hữu với Lâm Huyền đúng là như nhảy múa trên mũi dao, lùi một bước là vực sâu, tiến thêm một bước là trời cao biển rộng, đợi hắn phát triển lên, là bằng hữu, sao ta lại thiếu chỗ tốt được. Hiểu rõ lợi hại, lúc này Hổ Mập hạ quyết tâm, nếu bản thân muốn một ngày nào đó thăng tiến nhanh chóng thì đi theo Lâm Huyền là lựa chọn tốt nhất. Hổ Mập đứng trước người Lâm Huyền, cảnh giác bốn phía, Lâm Huyền tu luyện gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị chú ý đến. Rời khỏi ba người tiểu ma nữ đã đủ xa, có lẽ sẽ không bị phát hiện, nhưng cũng không thể không đề phòng yêu thú ẩn giấu trong nguyệt dạ xâm lâm. Cho dù bầy sói lại đến, ta cũng phải bảo vệ Lâm Huyền. Lâm Huyền không biết suy nghĩ trong lòng Hổ Mập, giờ này khắc này, hắn đang đứng dưới chân chúng thần đình. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn chỉ vì công pháp hạn chế không thể thăng tiến cấp bậc cảnh giới. Mà trong thần sơn cũng không hề tồn tại tia nguyên khí nào. Nguyên khí không thể tiến vào thần sơn sao? Suy nghĩ của Lâm Huyền là sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nguyên khí, thế gian này có sức mạnh căn nguyên nào có thể thúc giục linh bài? Bỗng nhiên, hắn nhớ đến lần đại đế luận đạo trước, cảnh tượng lúc 8 vị đại đế xuất hiện ở kiếp trước. Đại đế luận đạo là sau khi bọn họ để lại ý thức trở về linh bài, đã phát sinh chuyện. Sức mạnh linh hồn, nhất định là sức mạnh linh hồn. 8 vị đại đế, dùng sức mạnh linh hồn lưu lại, giúp ta kích hoạt linh bài của những đại đế khác. Nghĩ thông suốt điều này, Lâm Huyền bắt đầu tìm kiếm phương pháp tăng cường hồn lực của bản thân. Bí tịch trong thần sơn, tự nhiên sẽ có liên quan đến ghi chép về hồn lực. Sinh mệnh trên thế gian, chỉ cần mở được linh trí sẽ có được linh hồn. Sức mạnh linh hồn, còn gọi là hồn lực và sức mạnh của thân thể là bổ trợ cho nhau. Hồn lực càng mạnh, sức mạnh nắm trong tay sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, sức mạnh thân thể càng mạnh, ngược lại sẽ làm dịu tâm hồn. Võ giả bình thường chỉ cần tu luyện sức mạnh thân thể, hồn lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu hồn lực bẩm sinh không đủ, có thể dùng linh thảo, đan dược tẩm bổ cho linh hồn. Thế gian cũng không có bí tịch tu luyện hồn lực, tương truyền, trong thời kỳ hoang dã từng có người tu hồn lực mà không tu thân thể, tự xưng là hồn sư cường đại chỉ cần một ý nghĩ đã xé rách linh hồn của người khác mà không nhìn cấp bậc cảnh giới. Cũng có cường giả hồn sư có thể khiến linh hồn thoát ra, một ngày dạo chơi ước vạn dặm. Đáng tiếc tu luyện hồn lực khó khăn, trước khi thời đại mãng hoang kết thúc truyền thừa của hồn sư đã thất truyền, chỉ để lại truyền thuyết truyền đi bằng miệng. Đọc đến ghi chép về hồn lực trong thần sơn, Lâm Huyền không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Thế gian này, vậy mà còn có chuyện mà thần sơn không biết. muốn tăng cường hồn lực, con đường trở thành hồn sư này sẽ đi không thông, hy vọng sau này sẽ có kỳ ngộ, nhận được truyền thừa của hồn sư. Tìm xem linh thảo có thể tăng cường hồn sư. Lâm Huyền vừa nghĩ, một quyển bí tịch rất dày đã xuất hiện trước mặt hắn. Sách này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Hắn vung tay lên, bắt đầu lật từng trang của bí tịch tốc độ cực kỳ nhanh khiến người ta không nhìn kịp. Nhưng mà, nội dung trong sách vốn đang ở trong đầu Lâm Huyền, rất nhanh hắn đã nhớ hết toàn bộ. Tìm được rồi, trong hiện thực bỗng nhiên Lâm Huyền mở mắt, nguyên khí mênh mông quanh quẩn xung quanh hắn, nổ tung ầm ầm, tạo thành gió lớn, suýt chút nữa đã thổi ngã hổ mập y đang hộ pháp cho hắn xuống đất. Lâm Huyền, ngươi tỉnh rồi. Lâm Huyền mở lòng bàn tay ra, nguyên thạch trong lòng bàn tay hắn đã xám xịt không còn ánh sáng, nhẹ nhàng sờ tới đã hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, viên nguyên thạch này, vốn có thể giúp hắn xông lên cảnh giới rất cao, chỉ là công pháp trở ngại mà không thể thành công. Nhưng mà cho dù vậy, nguyên khí trong cơ thể Lâm Huyền càng trở nên dồi dào hơn, tuy rằng đã đạt tới cảnh giới luyện thể tầng 4, nhưng sức mạnh mà hắn có thể thi triển ra cũng mạnh hơn. Lâm Huyền dùng hết sức đánh một quyền về phía trước, chưa vận dụng võ kỹ gì, quyền phong đã gào thét. Sức mạnh 700 cân, hổ mập chậc lưỡi, Lâm Huyền chỉ mới tu luyện trong thời gian 2 nén hương, sức mạnh đã tăng lên 100 cân, chuyện này cũng quá yêu nghiệt rồi. Lâm Huyền nhìn quanh bốn phía, có dấu vết từng chiến đấu, xung quanh hắn có hai yêu thú mới tắt thở không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lúc hắn tu luyện có yêu thú đột kích, biết là hổ mập ra tay, Lâm Huyền mở miệng nói. Đa tạ, hổ mập cười hì hì, huynh đệ với nhau, khách khí làm gì? Hổ mập, chuyện ta tu luyện hôm nay. Hổ mập ngửa đầu nhìn trời. Chuyện gì, vừa rồi ta ngủ thiếp đi, không biết gì hết. Hành động này của hổ mập đúng là vụng về, hoặc là nói hắn vốn cố ý làm cho Lâm Huyền xem. Lâm Huyền nhận ý tốt của hổ mập, hắn hỏi. Hổ mập, ngươi có biết trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm có linh dược tên là Nguyệt Quang Thảo hay không? Nguyệt Quang Thảo, hổ mập suy nghĩ một lát rồi vỗ tay một cái. Có cách chương.